Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Bùn in bùn ing. Thẩm Tu xem Khương Lâm Tịch, nói ra hắn hoàn toàn không để ý cùng nàng không có kết quả trong lời nói. Lời này không phải gạt Khương Lâm Tịch, mà là hắn nghiêm cẩn nghĩ tới sau quyết định. Từ biết Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách phân liệt người bệnh, Thẩm Tu liền minh bạch nhân sinh của nàng tồn tại rất nhiều vấn đề. Ngay từ đầu hắn cũng tưởng qua Khương Lâm Tịch chữa khỏi loại này bệnh tâm lý, nhưng là tế tra loại này bệnh sẽ biết rất khó. Hơn nữa xuyên thấu qua Tô Duyệt nhân cách trong lời nói, cùng với Khương Lâm Tịch nhân sinh thái độ, Thẩm Tu biết Khương Lâm Tịch cũng không có tiêu trừ khác kế nhân cách ý tưởng. Nàng coi tự mình là đại gia trưởng đi bao dung cùng chiếu cố những người khác cách. Cho nên Thẩm Tu minh bạch Khương Lâm Tịch khả năng cả đời lựa chọn đa trọng nhân cách cùng tồn tại cách sống. Hơn nữa vì khác kế nhân cách lựa chọn độc thân cả đời. Bởi vì nàng cảm thấy nàng cùng bất luận kẻ nào đều sẽ không có kết quả. Lần đầu tiên nghe nói như vậy, Thẩm Tu rất thống khổ, cũng thực đau lòng nàng. Không biết nàng là đã trải qua chút chuyện gì, mới có thể phân liệt ra như thế nhiều nhân cách, cũng đau lòng nàng không dám có được bình thường tình cảm hưởng thụ. Tình yêu đích xác không phải nhân loại phải gì đó, nhưng là nếu là gặp được linh hồn bầu bạn lữ, kia cũng là một loại rất tốt đẹp trải qua. Nhưng là theo Tô Duyệt trò chơi nhân sinh cuộc sống thái độ, có thể biết bọn họ mọi người cách cũng không dám đi đụng chạm loại này này nó. Bởi vì các nàng đều biết đến, các nàng cấp không xong đối phương kết quả, phó không dạy nổi trách nhiệm, cho nên theo ngay từ đầu một cái lựa chọn cự tuyệt. Một cái lựa chọn chỉ đi thận không đi tâm, kỳ thật ta cũng không thể làm một cái hoàn mỹ người yêu. Công tác của ta nhường ta không thể cùng ngươi rất nhiều thời gian. Cho nên tính xuống dưới ngươi cũng chỉ có thể có được nhân sinh của ta vài phần chi mấy. Ta cũng khả năng cấp không rồi kết quả. Bởi vì ta công tác tính nguy hiểm, ta khả năng bồi không xong ngươi vài năm liền hy sinh. Này không phải khoa trương cách nói, mà là sự thật. Năm trước ta một cái 27 tuổi chiến hữu, Thẩm Tu nói với Khương Lâm Tịch khởi hắn từng tốt nhất bằng hữu Dư Tân, cũng là Dư Tân hy sinh sau, hắn luôn luôn không dám thông báo nữ hài, khóc hôn môi hắn đã mất đi độ ấm môi. Nói một phen nói, nhường Thẩm Tu nói với Khương Lâm Tịch ra phía trước kia lời nói. Dư Tân âu yếm nữ hài cùng dự tính là đất khách, cho nên luôn luôn do dự muốn hay không đàm như vậy thực khả năng không có kết quả luyến ái. Hai người đều bảo trì người yêu không đầy trạng thái, ai cũng không có đi ra kia một bước. Chờ Dư Tân bởi vì xuất nhiệm vụ hy sinh, Dư Tân âu yếm nữ hài tiếp đến tin tức chạy tới. Ở ngừng thi phòng làm nhất kiện thực kinh người chuyện, chính là hôn môi Dư Tân, sau đó nói nàng hối hận. Hối hận không có đi ra kia một bước, nếu là đi ra, cho dù Dư Tân cùng nàng đi không đến cuối cùng, các nàng cũng như trước có được một đoạn ngọt ngào quá trình. 1000 cây em xe trình rất xa, không thể cùng bình thường tình lữ giống nhau sớm chiều ở chung thật không tốt. Nhưng là vĩnh viễn không ở cùng nhau, chúng ta từng mất đi rồi bao nhiêu yêu nhau thời gian. Nếu ta biết hắn đem vĩnh viễn lưu lại ở 27 tuổi, ta sẽ nắm chặt chúng ta lẫn nhau yêu nhau thời khắc hôn hắn ngàn biên vạn lần. Nói cho hắn ta thương hắn, Dư Tân âu yếm nữ hài khóc thành lệ nhân, hối hận vô cùng nói ra lời nói này. Thẩm Tu trí nhớ khắc sâu, cũng không so với đồng ý, cảm tình cũng không nhất định cần theo đuổi kết quả. Tùy tim đi yêu làm ngươi tâm động khó quên nhân, nắm chắc các ngươi có thể ở cùng nhau từng phút từng giây. Mỗi một lần hôn môi, mỗi một lần ôm nhau, đều là kiếm được kết quả. Ta không xa cầu hoàn toàn có được ngươi, ta thầm nghĩ đạt được chân ái ngươi, ôm ấp ngươi, hôn môi ngươi, bị ngươi đồng dạng chân ái quyền lợi, Thẩm Tu xem Khương Lâm Tịch nói ra hắn hèn mọn theo đuổi. Khương Lâm Tịch, làm ta bạn gái, ta không trở về cho ngươi thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm, Tịch Tịch, đáp ứng hắn, hắn là thật sự yêu ngươi, cũng nguyện ý nhận chúng ta. Tịch Tịch tỷ, ta ưa Lục Đại Thúc. Ô ô, lựa chọn hảo nan nga. Tịch Tịch, Thẩm Tu dáng người không sai, ở cùng nhau ngươi không mệt. Chấm chấm, kế nhân cách nhóm trong tâm linh cùng tồn tại phòng nổ oanh. Khương Lâm Tịch lại trừ bỏ ban đầu bị Thẩm Tu nguyện ý nhận nàng chỉ có vài phần chi nhất nhân sinh. Trong lời nói kinh ngạc đến, mặt sau liền thật bình tĩnh vô ba, cho nên ở Thẩm Tu tràn đầy ôn nhu nhìn chăm chú hà. Nói ra cự tuyệt, thực xin lỗi, ta một người cùng ta kế nhân cách nhóm hiện tại đều qua tốt lắm. Ta cũng không cần một cái bạn trai đi đánh vỡ hiện tại hài hòa cuộc sống. Khương Lâm Tịch nói ra, cự tuyệt, Thẩm Tu trong mắt quang mang ám vài phần. Khương Lâm Tịch cho rằng hắn muốn buông tay, hắn lại thực kinh người tỏ vẻ, không đồng ý làm cái gì ta bạn gái. Vậy ước đi, ngươi giống Tô Duyệt như vậy ước ta. Ta chỉ cần không có nhiệm vụ, tùy kết tùy đến. Thẩm Tu cắn răng nói ra hắn thân cận Khương Lâm Tịch cuối cùng một cái tuyệt chiêu. Khương Lâm Tịch xem hắn kia trương trung chính cương nghị mặt, có chút khó có thể tin hắn cư nhiên nguyện ý nhận Tô Duyệt cái loại này không phụ trách không đi. Tâm nam nữ, quan hệ, ngươi không phải thực vừa lòng ta dáng người sao? Thẩm Tu nói xong đại cất bước gần sát Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch theo bản năng lui một bước, lại bị hắn ôm thắt lưng ôm trong lòng. Thẩm Tu ôm thực nhanh, Khương Lâm Tịch đều có thể cảm nhận được hắn nóng rực nhiệt độ cơ thể cùng nam nhân vị mười phần cơ. Ngực cùng nhân ngư tuyến, cũng có thể cảm nhận được hắn thân thể buộc chặt. Người thực nguyện ý ước. Khương Lâm Tịch chú ý tới Thẩm Tu trên thân thể buộc chặt, đột nhiên cười đến có chút liêu nhân hỏi Thẩm Tu. Thẩm Tu xem nàng cặp kia trong suốt ánh mắt, gật đầu, lại bị Khương Lâm Tịch hạ một động tác cấp kinh sợ thối lui một bước lớn. Thật sự ước tương đương hô tương đương, Khương Lâm Tịch nói xong kiễng chân gần sát Thẩm Tu lỗ tai. Sau đó ái muội khiêu khích thổi khẩu khí, Thẩm Tu khắp phía sau lưng liền tê dại đứng lên, sau đó thực chúc chắc bị dọa lui cách Khương Lâm Tịch. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không có chuẩn bị tốt. Ngươi trọng đến. Thẩm Tu theo bản năng lui một bước sau, lập tức hối hận nói. Nhưng Khương Lâm Tịch đã theo hắn rõ ràng lần đầu chúc chắc phản ứng, tìm được cự tuyệt hắn tân lý do. Tô Duyệt cho tới bây giờ không ước tân thủ. Ta cũng là. Chấm chấm. Thẩm cảnh quan thật đáng yêu. Đỏ bừng nhĩ lược ngoan nói. Thực thật không ngờ. Thẩm Tu cư nhiên thị sử nam ha ha ha ha, hảo ngây thơ, ha ha ha ha, Thẩm Tu cư nhiên là tiểu ngây thơ áo liệm lái xe. Chấm chấm, Thẩm Tu bị Khương Lâm Tịch một lần chủ động khiêu khích thêm vạch trần hắn là sơ ca mà tạm thời bại. Lui sau, Khương Lâm Tịch về đến nhà, những người khác cách ào ào chế nhạo khởi chuyện này, đối này Khương Lâm Tịch không tham dự thảo luận. Những người khác cách cũng không tốt khuyên nàng nhận Thẩm Tu. Nói vài câu xem nàng bận một ngày có chút mệt, cũng đều an tĩnh lại, nhường nàng nghỉ ngơi. Khương Lâm Tịch tắm rửa một cái, nằm lên giường liền nặng nề ngủ. Nửa đêm, Tô Mạc tỉnh lại, chỉ trợn mắt nhìn hắn lắp ráp máy tính, lại nhắm mắt ngủ. Qua không bao lâu, Khương Lạc tỉnh lại phát hiện là nửa đêm có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng người này không có nghĩ nhiều lắm. Xuất ra liền nhịn không được, bun ing, làm sự tình. Nàng đi trước đi Khương Lâm Tịch phòng giữ quần áo. Kiêu ngạo mở ra phòng giữ quần áo sở hữu đăng. Đem đại phòng giữ quần áo chiếu sáng trưng sau. Tài khí phách đem phòng giữ quần áo đại ngăn tủ một đám mở ra. Sau đó ở bên trong chọn lựa nhặt một đống nàng thích gì đó. Ngoạn đứng lên phối hợp. Trên đường, Khương Lạc Phiên đến không thích hoặc là nói ghét bỏ bất chợt thượng gì đó. Nàng đều vẻ mặt ghét bỏ đem vài thứ kia quăng đến phòng giữ quần áo một cái phế khí dương lý. A, hảo nhàm chán. Khương Lạc phối hợp hoàn phòng giữ quần áo nàng để ý mắt đơn độc phẩm. Thử mặc mấy bộ sau, xem ngoài cửa sổ còn tại hắc ám một mảnh sắc thái. Cảm thấy có chút không thú vị cảm khái. Nàng còn chưa có thế nào ban đêm xuất hiện, này đột nhiên xuất hiện. Nàng phi thường không thói quen này, không thể ra ngoài mua sắm hoặc là huyền thời thượng, thời gian sai lệch, lại làm chút gì đi tương đương. Khương Lạc ngoạn hoàn thời thượng phối hợp cảm thấy nhàm chán sau. Cũng không có an phận lựa chọn ngủ, mà là cảm thấy hôm nay khó được xuất hiện, phải làm điểm kinh thiên động địa, đại sự tình. Kiều Mặc Ngôn thượng hoàn một cái tiết mục sau, theo tỉnh ngoài bay trở về thành phố A đã tiếp cận rạng sáng 4 giờ. Hắn có chút buồn ngủ ngồi ở bảo mẫu trên xe, chờ đợi bảo mẫu tay lái hắn đưa về nhà thời điểm. Di động của hắn đột nhiên vang lên Weibo đặc biệt, chú ý nêu lên âm. Nhưng hắn theo buồn ngủ trong trạng thái cấp tốc tạc tỉnh lại. Này đều mấy điểm còn phát Weibo. Kiều Mặc Ngôn Weibo chỉ đặc biệt chú ý qua một người, thì phải là Khương Lâm Tịch, cho nên nghe được nêu lên âm biết là nàng đổi mới Weibo. Hắn lập tức đi thăm dò xem nàng động thái, đồng thời nhịn không được kỳ quái nàng này hơn nửa đêm phát Weibo quái dị hành động. Leng keng, leng keng, leng keng, ngoặc kép chấm chấm. Kiều Mặc Ngôn còn không có điểm khai Khương Lâm Tịch tân đổi mới Weibo. Di động lại liên tục thu được mấy cái nhắc nhở cho thấy Khương Lâm Tịch đổi mới hơn Weibo động thái. Này đêm nay là xảy ra chuyện gì sao? Kiều Mặc Ngôn xem di động thượng hơn nhắc nhở, nhịn không được có chút lo lắng đoán Khương Lâm Tịch có phải hay không đã xảy ra chuyện. Dù sao nàng không phải một cái yêu phát Weibo nhân. Nàng cũng liên nhanh nửa tháng không có phát Weibo, bế một ít vội vàng tâm. Kiều Mặc Ngôn điểm mở Khương Lâm Tịch đổi mới hơn Weibo. Sau đó mặt trong mặt liền xuất hiện hơn 20 điều Weibo ảnh chụp shop há to miệng. Mà bên kia, phát hoàn Weibo, cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy có chút mệt Khương Lạc. Ách gì một cái, sau đó phi thường, thời thượng, thoát sở hữu quần áo. Lựa chọn lóa ngủ, Khương Lâm Tịch cùng khác nếu đều không thích lóa ngủ. Đặc biệt Khương Lâm Tịch, nàng đối loại này ngủ pháp thực không có cảm giác an toàn. Những người khác cách tác mỗi người đều có nguyên nhân không thích lóa ngủ. Tỉ như Khương Minh Nghiên nhân cách, nàng tỉnh lại phát hiện cái gì cũng không có mặc, bị giật nảy mình không nói, đắp chăn cũng đỏ bừng mặt. Chờ Khương Minh Nghiên đổi hảo nàng thích miên ma váy dài, mặt nàng còn có một tia đỏ ửng, mặt sau lưng khởi giá vẽ, ra ngoài vẽ vật thực. Khương Minh Nghiên trên mặt đỏ ửng tài biến mất, khôi phục nàng bình thản bộ dáng. Khương Minh Nghiên thật lâu không có ra ngoài vẽ vật thực. Hôm nay muốn đi bờ biển họa mặt trời mọc, Khương Minh Nghiên sẽ có này họa trên biển mặt trời mọc ý niệm. Vẫn là bái thẩm tu phía trước phát cho Khương Lâm Tịch cái loại này phong cảnh đồ. Đi theo Khương Lâm Tịch nhìn đến cái loại này duy mỹ mặt trời mọc ảnh chụp. Khương Minh Nghiên liền tâm ngứa muốn nhìn cảnh đẹp như vậy. Cũng tự tay bắt nó họa xuống dưới. Sư phụ, phiền toái đưa ta đi gần nhất bãi biển tương đương. Khương Minh Nghiên xuất môn liền ngăn lại một chiếc sĩ. Có chút dám mặt trời mọc thời gian xin nhờ lái xe chuyến xuất phát sau. Nàng thực may mắn ở một cái bãi biển thấy được mặt trời mọc. Thật đẹp tương đương, Khương Minh Nghiên lưng giá vẽ. Nhìn ra xa đến phương xa lửa đỏ mặt trời mọc. Nhịn không được sợ hãi than thiên nhiên tặng làm cho người ta loại cảnh đẹp. Mà sau lưng nàng cách đó không xa nhất đống hải cảnh biệt thự thượng nhân. Nhìn đến nàng bóng lưng, cũng nhịn không được cảm thán một câu. Đẹp quá. Doãn Tử Cường vì bằng hữu Cảnh Dương chúc mừng 20 tuổi sinh nhật. Bọn họ một đám người ở Cảnh Dương ra hải cảnh biệt thự nội náo loạn một cái suốt đêm. Buổi sáng tài lục tục ngoạn bất động trở về phòng ngủ. Doãn Tử Cường lại ngủ không được. Có chút Tiểu Văn Nghệ Tâm đẩy ra cửa sổ sát đất. Lái xe gian trên ban công xem xa xa bờ biển mặt trời lặn. Nào biết thấy được Khương Minh Nhiên quần áo quần trắng so với trên biển mặt trời mọc còn muốn duy. Mỹ giống như họa bóng lưng. Cảnh Dương, mau tới mau đến xem mỹ nữ. Ôm hảo phong cảnh cùng tối bạn tốt chia sẻ tâm tình. Doãn Tử Cường hô đồng dạng không có ngủ Cảnh Dương đến xem Khương Minh Nhiên. Cảnh Dương vừa mới tài đẩy ra một cái mượn rượu giả điên tưởng kề cận hắn nữ sinh. Nghe xong Doãn Tử Cường trong lời nói liền mắng hắn một câu xa điêu. Không hề để ý hắn kêu gọi, Doãn Tử Cường phát hiện Khương Minh Nhiên chi khởi giá vẽ. Bắt đầu vẽ tranh sau, cảm thấy Khương Minh Nhiên vẽ tranh bóng lưng hơn động lòng người. Mà cả kinh nhất chợt kêu đứng lên, hấp dẫn trong biệt thự rất nhiều người đi lại xem Khương Minh Nhiên. Cảnh Dương bị một cái khác bằng hữu tha đi lại, thực tùy ý nhìn thoáng qua Khương Minh Nhiên đích xác rất mỹ cảm bóng lưng. Độc miệng nói câu có thể là bóng lưng sát thủ, đồng thời cảm thấy Khương Minh Nhiên mặc quần áo quần trắng vẽ tranh có chút trang. Loại này trang văn nghệ nữ hài. Hiện tại trong đại học một chảo một bó to, giả được ngay, Cảnh Dương nói ra hắn tối phiền chán một loại nữ sinh. Xoáy khí trên mặt tất cả đều là khinh thường, nhưng Doãn Tử Cường cùng hắn khác bằng hữu đánh đố Khương Minh Nhiên có phải hay không bóng lưng. Sát thủ, nhất tề kêu Khương Minh Nhiên quay đầu, Khương Minh Nhiên nghe được thanh âm theo bản năng quay đầu. Lộ ra cái loại này bất nhiễm nhân gian yên hòa khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảnh Dương nội tâm bởi vì này trương hoàn toàn chạc trái tim hắn mặt mày. Nhịn không được bảo câu. Năm tao, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.